Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 721, chương 732, vây giết quỷ ra người. Nhìn giáp trụ đứng lên, nổ súng trong lòng mọi người cảnh giác, cũng không kịp nhớ đám người xung quanh sinh mệnh an toàn. Đùng đùng đùng đùng viên đạn từ bốn phương tám hướng liên tục phát tiết. Thật nếu là có cái nào kẻ xui xẻo tín chúng bị đạn đánh trúng vậy cũng hết cách rồi. Đám người kia đã bị đầu độc đầu, không coi là chính phái chính đáng quốc dân. Xì xì, từng viên một lổ đạn vào huyết nhục, đỏ sẫm máu tươi xì xì xì ra. Cành cây duỗi ra tay bị máu tươi ngâm kurenai. Đỏ, đây mới thực sự là nở rộ hoa tươi. Thống khổ tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Bị đạn đánh trúng người vẻ mặt dữ tợn, duỗi ra tay cấp tốc thu về dưới đài. Còn có một con tín đồ tay bị Isiril Daito giáp trụ đạp ở dưới chân. Ở khuếch đại giáp trụ trọng lượng ra tay trưởng bị nghiền thành một bãi thịt nát bùn nhão. Làm, có điều phần lớn viên đạn vẫn là chuẩn xác không có sai sót tập hỏa với giáp trụ. Nhưng Isiril Daito dùng khôi lỗi thuật thao túng này cụ giáp trụ. Độ dày cùng cứng rắn độ cường kinh người. Nếu như bộ ở nhân loại bình thường trên người đừng nói đi lại. Vừa mới tròng lên sẽ áp lực nặng nề xuất huyết bên trong mà chết. Bé nhỏ không đáng kể. Giáp trụ trường đao trong tay vung vẩy. Từng viên viên đạn đón đỡ va chạm ra âm thanh lanh lành. Miệng lớn súng trường viên đạn cũng có điều là nhường giáp trụ bản thân hướng phía dưới lõm. Lực xung kích có thể đem xương sườn đánh gãy. Có thể này cũng không phải Isiril Daito bản thân. Coi như giáp trụ bị ngũ mã phân thây, hắn bản thể cũng sẽ không phải chịu nửa điểm ảnh hưởng. Nhưng không có bị hao tổn về không có bị hao tổn. Isiril Daito lửa giận vẫn bị vèo thiêu đốt. Nam Tảo Dương quân đội cũng thật là kiên nhẫn. Hắn Isiril Daito vừa không có làm cái gì thương thiên hại lý chuyện xấu. Dựa vào cái gì còn muốn đi qua quấy rầy chính mình đại kế. Các ngươi làm các ngươi kẻ thống trị ăn thịt. Ta hơi hơi chia lãi một điểm mỡ. Thậm chí cũng có thể nói là cướp của người giàu giúp người nghèo khó. Này có cái gì không được? Một niệm cũng này. Hóa thành linh thể Isiril Daito trên người con rối sợi tơ rung lên. Khôi lỗi thuật, sáng loáng, giáp trụ trên người tảng khối bỗng nhiên mở rộng, màu đen nòng súng, màu vàng ống dây đạn mơ hồ có thể thấy được, đột nhiên biến hóa làm cho tất cả mọi người đều xoay sở không kịp đề phòng. Vốn là cầm vũ khí xung phong đến binh lính sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lập tức nằm cũng, nhưng hậu chi hậu giác động tác quá chậm, từng viên viên đạn bắn ra. Mặc kệ là giữa sân tín chúng, vẫn là quan phủ nhân viên, tất cả đều ngã vào nòng súng hỏa diễm dưới. Isiril Daito mới không để ý cái gọi là tín đồ, ngược lại muốn bao nhiêu có bao nhiêu, chết rồi một nhóm còn có thể trên đỉnh dưới một nhóm. Lại như là dị thế giới ma pháp sư xoa xoa xoa xoa quả cầu lửa. Bỗng nhiên từ trong trường bào móc ra thế kỷ 21 súng phun lửa đến so đấu BBQ kỹ thuật. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Dù sao mở ra lồng ngực tấm thép duỗi ra nòng súng hình ảnh thực sự là quá quen thuộc. Quen thuộc đến mỗi một cái nhìn thấy người đều hiểu ý bên trong cười. Đây là cái nào khôi hài tokusatsu điện ảnh. Như vậy cũng được. Tiền tuyến chỉ huy trái tim căng thẳng. Hắn nhìn thấy trong tài liệu đề cập nhóm này tông giáo đoàn thể siêu tập lượng lớn vũ khí nhẹ cũng chưa nhiều hơn lưu ý. Vũ khí nhẹ nhiều nhất cũng chính là vũ trang dưới người bình thường. Ở quân chính phủ xem ra không thể so gậy nhóm lửa mạnh hơn thiếu. Nhưng quỷ gia người siêu phàm hiện tại là xảy ra chuyện gì? Hắn không phải chỉ có thể phủ thêm ra người giả thần giả quỷ sao? Làm sao còn có thể chế tạo tương lai chiến sĩ? Nhân viên đã rút đi ra phần lớn, nhưng còn có một phần nhỏ nhân viên ở trong kiến trúc. Tiến công, Nam Tảo Dương quan chỉ huy, liếc liếc bên người America tướng quân sau ra lệnh. Một bên không riêng là America tướng quân, còn có đảo quốc đội tự vệ sĩ quan. Tình thế thập phần vi diệu, như là săn bắn thợ săn nắm hai cái lẫn nhau không hợp mắt hai cái chó săn. Phải, từ Kunizaki bán đảo lên học được oanh tạc chiến thuật vừa học vừa làm. Có điều quy mô vẫn không có như vậy hùng vĩ. Máy bay trực thăng phát tiết đạn hỏa tiễn, hao tổn tài sản kinh người tông giáo kiến trúc trong khoảnh khắc hóa thành phế tích. Nổ tung hỏa diễm bao phủ hướng về xung quanh. Chúng đạn ngã xuống đất người đã không có cứu giúp giá trị. Qua liền cho cốt đều không tìm ra được. Có thể chống đỡ đỡ đạn khuếch đại giáp trụ bại lộ sự hạn chế. Đạn hỏa tiễn uy lực vượt qua giáp trụ con rối phòng ngự hạn mức tối đa. Nó có thể kiên trì thời gian cũng có điều so với kiến trúc vật liệu thêm ra mấy giây. Trong nháy mắt nhiệt độ cao liền đem giáp trụ nung nấu thành nước thép. Máy bay trực thăng thông minh kéo dài khoảng cách, nhìn thấy chính mình mấy người đạt được chiến công sau. Đội bay thành viên hơi hơi hưng phấn. Nam Tảo Dương binh sĩ đối với siêu phàm nhận thức lực vẫn là quá yếu. Nhưng Tam Quốc Liên Hợp chỉ huy trận địa rất rõ ràng siêu phàm khủng bố. Không chút nào thư giãn, vô hiệu, đối phương nhưng ở giữa sân án binh bất động, từ máy truyền tin bên trong để lộ ra tin, tức ngắn gọn sáng tỏ, nhưng phần này phán đoán không hề căn cứ. Từ thời gian thực trong hình nhìn lại hầu như đất đều bị lột bỏ 2-3 cm, lẽ ra nên không có vật còn sống còn có thể tồn tại. Nhưng lầu năm góc phương diện có mệnh lệnh, tất cả phán đoán tiêu chuẩn đều lấy này bộ máy truyền tin bên trong tin tức vì là chuẩn. Tuy rằng không biết tại sao chắc chắn như thế, có thể quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Hoặc dễ thấy hoặc bí mật bảo vệ cho Yayako cách diêu khoảng cách xa xác định Isiriu Daito phương vị. Kagura sinh gần không cách nào bắt giữ linh thể, nhưng cũng có thể cảm ứng được chakra tung tích. Isiriu Daito chakra như là bó đuốc giống như dễ thấy. Đây là làm thế nào đến? Yayako nghĩ mãi mà không ra. Đầu đầu cũng có lửa đạn bao trùm âm thanh. Coi như là xe tăng ở bên trong cũng phải bị trưng quen. Nhưng chakra khí tức không chút nào biến hóa. Công kích không có có hiệu quả. Thậm chí không cách nào xuyên thấu giáp bảo vệ. Đối phương còn có thể là rùa đen biến thành siêu phàm không được. Đạn hỏa tiễn còn đang kéo dài không ngừng rửa địa. Mặt đất lăn lộn như là chào xào bên trong món ăn. Nổ lên rơi xuống lại nổ lên. Isiriu Daito bản thể không chút hoang mang chạm, đứng, đang nổ trung tâm, lại như nhìn một hồi đặc hiệu mắc điểm chiến tranh điện ảnh. E sợ vẫn chưa có người nào hờ hững nhìn lửa đạn liên tục. Chỉ cần chờ quan phủ tự nhận là tiêu diệt chính mình. Isiriu Daito liền có thể lần thứ hai ẩn núp với trong bóng tối. Lần này có giáo hội làm nội tình. Không cần lại mang theo thể xác trốn hành trăm dặm, như vậy con rối thể xác mình muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Nếu quan phủ nghĩ hao, Isiriu Daito không ngại mất không quan phủ tài lực vật lực. Nhưng đầy hứng thú ngồi chắc điếu ngư đài, Isiriu Daito cũng không biết mình đã bại lộ ở quan phủ. Trinh sát bên trong, không nhúc nhích năng lượng phản ứng quả thực chính là ở lỏa lồ khiêu khích. Quỷ ăn người, đối phương xem ra đúng là quỷ. Công kích vật lý vô hiệu hóa. Là quỷ thì thế nào? Gần đây xuất hiện quỷ quái cũng không chỉ một cái hai cái. Hừ, chỉ là quỷ quái nhưng gây sóng gió. Chuẩn bị hậu chiêu nên phát huy được tác dụng. Đảo quốc quan, Liêu gật gật đầu. Tateshi vu nữ, phiền phức ngài. Ôm ấp bắt tay cánh tay chờ đợi Tateshi Aoi hơi cười. Trong ánh mắt lộ ra mạnh mẽ đấu trí. Coi như là Taira no Masakado loại này ngàn năm lão quỷ thứ hai oan hồn đều bị nàng Tateshi Aoi bắt. Tuy rằng chỉ là không hoàn chỉnh Taira no Masakado. Tuy rằng Taira no Masakado vẫn không có bị giết chết. Nhưng coi như vậy dưới. còn dùng sợ sệt ngươi nho nhỏ này ra người quỷ. Ở lửa đạn dưới sự che chở, Tateshiaoi chậm rãi đến gần đón lấy hai tay cắm vào mặt đất. Bát quái bát phương trận, kết tinh mê cung thuật, kết giới thuật, nhẫn thuật, ba liên, thậm chí ở kết tinh mê cung thuật lên lại thêm vào kết giới thuật. Vòng trời chớp mắt bị hồng nhạt tinh thạch bao phủ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.